Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, giải quyết. Canh tư, hắc hắc, Long, Phùng Sảng lắc đầu bật cười. Hắn lúc trước chỉ là nửa tin nửa ngờ, cảm thấy có thể là cái kia cao thủ đứng đầu xuất hiện ảo giác, hoặc là bị sợ choáng váng. Kia cao thủ đứng đầu tại sau khi trở về liền phát điên mà chết. Sở dĩ một mực nửa tin nửa ngờ, có thể lại phái ra hai nhóm cao thủ đều mất tích, lại không thấy tăm hơi. Hắn lúc này lòng tin tràn đầy xông ra đến, nhìn thấy chính là một phiến tường hòa, mươn mướt cỏ xanh đạp lên mềm mại mà bền bỉ, không khí trong lành, tinh thần cực kỳ linh động. Ở cái địa phương này tu luyện, tiến cảnh nhất định là nơi khác gấp mấy lần. Đây là một nơi tu luyện thánh địa. Đây là Thiên Hưng Phùng gia. Như thế nào cũng không nghĩ đến Hồ Thiếu Hoa dĩ nhiên cướp trước một bước xuất hiện. Cái này khiến hắn sinh ra vô tận sát cơ. Như thế tu luyện thánh địa, chỉ có thể nuốt một mình, càng không thể bị truyền đi. Sát cơ mãnh liệt, lại không có vội vã động thủ. Hắn bình tĩnh nói, trong thiên hạ thật đúng là có Long. Lãnh Phi nói, lúc trước ta là không tin, nhưng chân chính thấy đến nơi này Long, không thể không tin. Người mấy cái thuộc hạ bị chết rất sung sướng, người có thể chạy thoát được. Phùng Sảng cười cười nói, tổng sẽ không nói, những này Long chỉ giết bọn hắn, không giết ngươi đi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Bọn họ xác thực không có giết ta, khả năng ta không có dựa gần như vậy, không muốn xông vào nơi này đi. Đây là cái gì? Ngươi không biết? Phùng Sảng nhìn chằm chằm Lãnh Phi mắt nhìn. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, bọn họ không để ý tới xông vào trong, cho dù có Long cũng không cần mệnh đi phía trước xông. Chẳng lẽ có bảo bối gì? Ngươi có thể thấy bảo bối gì? Phùng Sảng hừ nói. Lãnh Phi nói, không có phát hiện bảo bối. Hồ này như thế chi trong suốt, nháy mắt liền có thể thấy rất rõ ràng. Ha ha, chẳng lẽ đây là tuyệt địa? Ha ha, Phùng Sảng cười lớn lắc đầu. Người thật đúng là có thể nghĩ xong sự. Tâm hắn hạ đại định, xem ra cái này Hồ Thiếu Hoa cũng không biết đây là tuyệt địa. Hắn sau đó hơi biến sắc mặt, thầm nói, được cái Hồ Thiếu Hoa, hơi kém bị gạt, đây Hồ Thiếu Hoa làm sao có thể không nhìn ra đây là tuyệt địa. Dù sao hắn là đã tiến vào tuyệt địa, đạp vào hư cảnh, sở dĩ đây Hồ Thiếu Hoa là cố ý làm bộ không biết. Vì sao làm bộ không biết? Là vì ma túy mình, cho nên tìm viện thủ qua để cướp đoạt. Như vậy xem ra, tin tức này cũng không có truyền đi. Sở dĩ có thể diệt trừ Hồ Thiếu Hoa. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, trầm giọng quát lên, Hồ Thiếu Hoa, ngươi trưởng khoa đây là tuyệt địa đi. Lãnh Phi ngẩn ra, cười nói, tuyệt địa, thật là tuyệt địa, ha, giả bộ hồ đồ. Phùng Sảng cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, xem ra ngươi không đem tin tức truyền ra ngoài. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đương nhiên đã truyền ra ngoài, Phong Ảnh hẳn đã đến Hồ gia, nơi này có tuyệt địa tin tức không gạt được. Phùng Sảng cau mày, lạnh lùng nói, vậy liền tiêu diệt các ngươi Hồ gia. Lãnh Phi cười một tiếng, ngươi khẩu khí không nhỏ oa, tiêu diệt chúng ta Hồ gia. Hồ gia dễ dàng như vậy bị diệt, sớm bị diệt vô số lần. Lúc trước khó diệt, đó là bởi vì ta không có luyện thành thần công. Phùng Sảng cười nhạt, ngạo nghễ mà ung dung. Nhưng bây giờ không phải từ trước, từ nay về sau, các ngươi Hồ gia đem không còn tồn tại, cũng bởi vì ngươi hiếu kỳ, bởi vì ngươi người gia chủ này. Lãnh Phi nói, ngươi luyện rốt cuộc là thần công gì? Như thế ung dung, ngươi mở mang kiến thức một chút thì biết rõ. Phùng Sảng khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cười mỉm nhìn về phía hắn. Đến đây đi, hắn nhẹ nhàng ngoắc tay. Lãnh Phi trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Phùng Sảng dĩ nhiên biến thành đường lan, chính đang hướng mình ôn nhu mềm mại cười một tiếng. Sáng lóa, ý nghĩ lôi ấn chợt lóe, ánh tím lấp lóe, Lãnh Phi trong nháy mắt tỉnh táo lại, cặp mắt vẫn duy trì lờ mà lờ mờ, chậm rãi hướng đi Phùng Sảng, khóe môi nhếch lên một tia cười ngớ ngẩn. Phùng Sảng cười ngạo nghễ, cặp mắt thoáng qua lãnh mang, song trưởng hướng Lãnh Phi nhấn ra đi, khinh nhu như tình nhân vuốt ve. Lãnh Phi quyền phải trong nháy mắt đánh bộ ngực hắn, hắn vẫn không có thể kịp phản ứng, một lòng đã nổ nát vụn, ngực xuất hiện một cái động, nắm đấm xuất hiện ở phía sau hắn, đạt được Long Châu sau đó, Lãnh Phi lực lượng bất chi bất giác tăng vọt, thân thể mạnh mẽ cơ hồ đạt tới long thân chi năng. Một quyền này bên trên phụ long văn, phá, chữ. Long Châu cùng lôi đình tiến hóa cũng để cho long văn lực lượng cường đại hơn, trực tiếp phá vỡ cương khí hộ thể, mà hắn mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp đánh thủng Phùng Sảng thân thể. Một quyền này là hắn toàn lực một đòn, cũng không biết tự mình lực lượng đã đạt đến mức độ này. Cũng ngạc nhiên liếc mắt nhìn Phùng Sảng, Phùng Sảng đang trợn to hai mắt, cặp mắt thoáng qua oán độc mà không cam lòng hỏa diễm. Lãnh Phi quất quyền mà ra, Phùng Sảng trong mắt hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, chỉ hắn, ngươi. Lãnh Phi lắc đầu nói, tuyệt địa là ta Hồ gia, các ngươi Phùng gia là đừng suy nghĩ. Ngươi, Phùng Sảng, phanh, quỳ sụp xuống đất, cắn răng, cố hết sức ngẩng đầu lên, Phùng gia nhất định sẽ báo thù cho ta. Lãnh Phi cười mỉm, ngươi đều không phải đối thủ của ta, Phùng gia còn có cần gì phải đối thủ? Bọn họ biết rõ nơi này có tuyệt địa, Phùng Sảng sinh cơ mạnh mẽ, cho dù không có trái tim, vẫn ngoan cường sống sót. Đáng tiếc trong đôi mắt quang mang nhanh chóng tại suy yếu. Lúc này âm thanh đã yếu ớt vô cùng, Lãnh Phi cười khẽ, vậy liền không nhọc ngươi bận tâm, ta sẽ đưa bọn hắn một khối bồi ngươi. Ngươi, Phùng Sảng không cam lòng nhìn hắn chằm chằm, sau đó tịch nhưng bất động, hắn cặp mắt vẫn trợn to, không có khép lại, một tia hồn phách vẫn còn, vô cùng không cam lòng cùng oán hận còn sót lại. Khổ tu lâu như vậy, thần công đại thành, có thể vạn không nghĩ đến, lần đầu tiên liền thua ở Hồ Thiếu Hoa trên tay. Lão thiên quá không công bằng, cho mình lớn như vậy hy vọng, tại sao lại để cho mình như thế nực cười chết đi. Lãnh Phi thở dài một hơi, lui về phía sau hai bước, không có đi chạm Phùng Sảng thân thể, nhìn hắn một cái, lần nữa lùi về sau. Phùng Sảng thân thể nổ thành một phiến xương máu, ngưng tụ không tan, tạo thành đỏ ngầu hoàn toàn khu vực. Lãnh Phi lắc đầu thở dài, đây cũng là hư cảnh cao thủ lợi hại. Hắn cau mày trầm ngâm, thân thể biến hóa, biến thành Phùng Sảng bộ dáng, nhưng suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, khôi phục Hồ Thiếu Hoa bộ dáng. Hắn không nghĩ đến lần này giết Phùng Sảng đơn giản như vậy. Nguyên lai Phùng Sảng thần công dĩ nhiên là một môn tinh thần kỳ thuật, tương tự với thần mục nhiếp thần thuật, sợ rằng man hoang tại đây rất ít loại này kỳ thuật. Sở dĩ Phùng Sảng cho rằng tinh hết, không có người có thể địch, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mình tinh thông hơn loại này kỳ thuật. Múa rìu qua mắt thợ, cuối cùng nhanh chóng vứt bỏ mạng nhỏ. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn bốn phía, ngã có chút tiếc nuối. Hắn vì đối phó Phùng Sảng, chính là hảo hảo bố trí một phen, thông qua tuyệt địa bốn phía kia bốn tòa ngọn núi khổng lồ, đem tuyệt địa bố trí thành hắn lĩnh vực. Đến lúc đó, hắn một kích phát long khí cùng lôi đình, lại thêm hô mưa gọi gió bản lãnh, cơ hồ không có người có thể trốn. Hắn khoanh chân ngồi vào hàn trong hồ, vẫn không nhúc nhích, bắt đầu vận chuyển Bá Dương Tâm Quyết, tiếp tục tăng cường thực lực. Cho dù đạp vào hư cảnh, hết địa lực lượng còn có thể tu vi tinh tiến, hư cảnh cũng có chia cao thấp, không thể lười biếng. Huống chi hắn vẫn một mực ở suy tư, có thể hay không còn có tầng thứ cao hơn. Khả năng bởi vì thế nhân chỉ tu luyện đến quy hư cảnh. Sở dĩ không có phía sau cảnh giới, nhưng vạn nhất còn có tầng thứ cao hơn đâu. Hắn tu luyện một canh giờ, lại nghe thấy tiếng bước chân, từ từ mở mắt, từ hàn trong hồ bay ra, quần áo nhẹ nhàng run lên đã làm hết sạch, đứng tại 9 người bên cạnh, Phùng Cảnh mang theo 8 cái lão giả đang đứng tại hàn trước hồ. Cặp mắt nhìn chằm chằm đến hàn hồ, không nháy một cái, cũng không thèm nhìn tới Lãnh Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.